Cửu vực kiếm đế, chương 2672, cực hạn sinh mệnh lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, phệ tiên đằng tại cái này từng đạo kiếm khí phía dưới. Không biết là bị chém đứt trở thành bao nhiêu đoạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là trong nháy mắt, cái này phệ tiên đằng liền hội lại lần nữa tái tạo ngưng tụ trở về. Sinh mệnh lực cực hạn, trên người phệ tiên đằng thể hiện ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa hồ cái này phệ tiên đằng, tựa như là vĩnh sinh bất tử tồn tại một dạng, dù ai cũng không cách nào giết chết, cho dù là một vị tiên đế, lực lượng hao hết, đều chảm giết không được cái này phệ tiên đằng. Ngược lại là sẽ bị tiêu hao hết sức lượng, xa vào đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là đây hết thảy đối với Sở Phong Miên tới nói, lại là đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này phệ tiên đằng sinh mệnh lực có thể xưng vô hạn, nhưng Sở Phong Miên lực lượng lại là chân chính vô hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có vu thần thân thể, vĩnh hằng thần thể kinh khủng sức khôi phục, Sở Phong Miên thi triển bình thường kiếm thuật, cơ hồ là trong chớp mắt lực lượng liền hội hoàn toàn khôi phục. Hắn thi triển lên từng đạo kiếm thuật đến, cơ hồ đều không hề dừng lại một chút nào. Một kiếm chém xuống, cái này phệ tiên đằng đều là liên tục vỡ vụn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời Sở Phong Miên cảm giác được, cái này phệ tiên đằng mỗi một lần tái tạo ngưng tụ, kỳ thật hắn sinh mệnh lực đều có chỗ tiêu hao. Bất quá là bởi vì phệ tiên đằng sinh mệnh lực quá mức to lớn, dẫn đến khó mà phát giác. Nhưng một mực chảm giết tiếp, cho dù là phệ tiên đằng, đều khó có khả năng khôi phục lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm. Sở Phong Miên kiếm quang cơ hồ là không có đình chỉ thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi trong nháy mắt, đều sẽ chém hạ mấy trăm đạo kiếm quang. Cái này mỗi một đạo kiếm quang ẩn chứa uy năng, đều có chỗ khác biệt. Sở Phong Miên từ khi trọng sinh trở về, sáng tạo ra kiếm đạo cổ tịch, cửu vực kiếm thuật. Hắn liền đã không biết là đem bao nhiêu loại kiếm thuật dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cái này phệ tiên đằng chính là một cái đánh bất tử đống cát, cũng làm cho Sở Phong Miên có thể thật tốt thử một chút hắn kiếm thuật. Tại kiếm đạo cổ tịch bên trong ghi chép kiếm thuật, cơ hồ là đồng thời chút xuống. Mấy trăm đạo, mấy ngàn nói, mấy vạn nói. Chém giết tại phệ tiên đằng trên thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trọn vẹn hơn vạn đạo kiếm thuật, thế mà không một lặp lại. Đây là cái gì kiếm đạo? Đại nhân làm sao có thể hội khống chế nhiều như thế kiếm thuật? Thương thổ chi vương, kim tuyệt chi vương nhìn xem Sở Phong Miên chém giết phệ tiên đằng tràng cảnh, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật, trọn vẹn hơn vạn nói, cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì lặp lại. Nhưng cái này mỗi một đạo kiếm thuật bên trong đều ẩn chứa vô thượng uy năng, lộ ra nhưng đã là sớm đã bị Sở Phong Miên chỗ tìm hiểu. Kiếm thuật, võ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đều là thuật không tại nhiều, mà tại tinh, một vị tiên tôn vu vương cường giả, lĩnh hội võ đạo số lượng, tối đa cũng liền là tại hơn 10 đạo nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như là cái này chút vu tộc thần tử, trên thực tế quen thuộc lĩnh hội vu thần võ đạo, cũng liền nhiều nhất là mười mấy loại. Nếu như lĩnh hội quá nhiều, ngược lại là khả năng ảnh hưởng đến tự thân. Tham thì thâm, bọn hắn nhưng từ chưa nhìn thấy qua, giống như là hiện tại Sở Phong Miên dạng này, trọn vẹn là thi triển ra hơn vạn đạo kiếm thuật kiếm tu. Đây cơ hồ là không thể nào làm được. cũng không có người chọn đi làm một chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật, có thể nói là chính hắn khai sáng ra kiếm thuật. Không giống với bất luận cái gì một đạo kiếm thuật, cũng chỉ có hắn đã sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật. Muốn hút nạp thiên hạ võ đạo, tới sáng tạo ra vô địch kiếm thuật đến, mới có thể đem nhiều như vậy kiếm thuật, nhiều như vậy võ đạo, toàn bộ lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyên cổ vừa đến, vậy chỉ có Sở Phong Miên đi làm như vậy. Hắn thi triển ra kiếm thuật mặc dù vô số, nhưng là trên bản chất, Sở Phong Miên hiểu được kiếm thuật, chỉ có một loại, liền là cửu vực kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm đạo cổ tịch bên trong ghi chép kiếm thuật, hiện tại toàn bộ đều là thuộc về cửu vực kiếm thuật một bộ điểm. Tự nhiên không có tham thì thâm thuyết pháp. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo kiếm khí cuồng oanh loạn tạc, trọn vẹn là duy trì 5 phút đồng hồ thời gian. Cái này phệ tiên đằng thân thể, cũng không biết bị chém đứt bao nhiêu lần. Mấy chục vạn lần, thậm chí là hơn 100 vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Sở Phong Miên hiện tại trong lòng, đều có chút sợ hãi thán phục cái này phệ tiên đằng sinh mệnh lực. Khủng bố như thế sinh mệnh lực, nếu như vị nào nhân loại, vu tộc có thể đạt tới, vậy cơ hồ là không đâu địch nổi tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là vu tộc sinh mệnh lực, mặc dù đã là vô cùng cường thịnh, nhưng nếu như bị liên tục chém giết vạn lần, vậy hội sinh mệnh lực hao hết, nhục thân triệt để vỡ vụn. Thế nhưng là cái này phệ tiên đằng, trọn vẹn là bị chém giết hơn 100 vạn lần, thế mà còn có thể duy trì thân hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này sinh mệnh lực vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Bất quá Sở Phong Miên cũng biết, loại này kinh khủng sinh mệnh lực cũng chỉ có thể là tại phệ tiên đằng dạng này sinh linh bên trong tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phệ tiên đằng so với cùng cảnh giới võ giả, hắn lực lượng cũng không tính mạnh, chỗ có thể ỷ vào cũng chính là cái này kinh khủng sinh mệnh lực, đem mặt khác đối thủ tươi sống mài chết. Nhưng có vĩnh hằng thần thể, lực lượng vô cùng vô tận Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại chính là cái này phệ tiên đằng lớn nhất khắc tinh. Cái này phệ tiên đằng sinh mệnh lực sẽ phải hao hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại lần lượt chém giết phía dưới, Sở Phong Miên cũng có thể phát giác, phệ tiên đằng sinh mệnh lực đã là càng ngày càng yếu. Rốt cục tại một đạo kiếm quang phía dưới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này phệ tiên đằng chính là cũng không còn cách nào trèo trống, thân thể ầm vang sụp đổ, bị hoàn toàn chém giết, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Thân thể khổng lồ cứ như vậy lăng không vỡ vụn. Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương con mắt nhìn đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phảng phất như là cảm giác được, trong thần điện từng tòa núi lớn đều tại sụp đổ. Cái này từng tòa núi lớn đều là phệ tiên đằng một bộ điểm, hiện tại theo phệ tiên đằng hủy diệt, triệt để sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này phệ tiên đằng sinh mệnh lực, đổi lại là bình thường tiên đế, chỉ sợ đều khó mà chém giết qua. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt của hắn khẽ động, liền thấy, ngay tại cái này phệ tiên đằng thân thể vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ quang mang, từ đó không lại hiện ra, hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Thái sơ chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo ánh sáng này mang, chính là phệ tiên đằng trong thân thể thái sơ chi lực. Phệ tiên đằng vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một cỗ thái sơ chi lực, chính là lăng không sắp tiêu tán. Bất quá lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, bao phủ trên bầu trời. Lập tức cái kia một cỗ thái sơ chi lực liền bị Sở Phong Miên khống chế ở. Sau đó Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, thôi động lên thôn thiên bí thuật tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một sợi thái sơ chi lực chính là liền theo thôn thiên bí thuật bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể. Trong nháy mắt liền dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân. Sở Phong Miên vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng. Hắn thân thể đã là đạt được thái sơ chi lực cải tạo, có thể thôn phệ thái sơ chi lực năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại nhân trên người khí tức tự hồ mạnh hơn một điểm. Thương thổ chi vương, kim tuyệt chi vương ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, lại là cảm thấy một chút nghi hoặc. Bọn hắn đột nhiên phát hiện Sở Phong Miên khí tức tự hồ mạnh hơn một chút xíu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là nguyên nhân bọn hắn nhưng lại không biết. Thái sơ chi lực vốn cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc đến. Nhất là cái này phệ tiên đằng bên trong ẩn chứa thái sơ chi lực, chỉ có một sợi, vô cùng mỏng manh, bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn đều nhìn không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng chỉ có Sở Phong Miên dạng này thiên địa dị chủng, hoặc là nói đã từng nhìn thấy qua thái sơ chi lực người, mới có thể phát giác được. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.